Đao Kiếm Thần Hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1390. Đinh Hồng Lệ biến sắc mặt nói: Thì ra các hạ là Diệt Tuyệt Ám Sử trong Thập Nhị Ám Sử. Người mặc áo tơi bí ẩn cười nói: Con bé nhà ngươi biết sanh ta. Nếu vậy thì tha ngươi khỏi chết, quay về đi. Giọng điệu không tha nghi ngờ. Đinh Hồng Lệ mỉm cười nói: Chỉ một ám sử bình thường như ngươi dám gọi ta là bé. Thật là không biết sâu cạn, còn ở đây giả thần giả dược khoe khoang. Ta khuyên ngươi hãy tránh đường đi, nếu không thì kết cuộc của U Linh ám sử là tấm gương cho ngươi. Đinh Hồng Lệ dứt lời. Âm âm âm âm âm. Bên trên lũ dung nham cuồn cuộn sát ý như đến mùa đông. Người mặc áo tơi bí ẩn đứng dậy, mũ rơm nổ tung tói lộ ra cái đầu đen thui nhưng không có mặt mũi. Chỉ có áng mây yêu quái màu đen dồn lại một cục tròn, hai đốm sáng đỏ chớp lóe như đôi mắt tà ác, cực kỳ âm u khủng bố tà ác. Trong khoảnh khắc tiên khí xuất trần từ người mặc áo tơi bí ẩn trên chiếc thuyền xanh biến mất hết. U Linh ám sử bị tiện nhân nhà ngươi giết. Thanh âm phát ra từ cái đầu u hồn mây mù yêu quái, không chứa tình cảm, như xương mục ma sát. Người mặc áo tơi bí ẩn ngừng một lúc, nói: Không đúng, không đúng, thực lực của ngươi làm sao giết được U Linh ám sử? Ngươi biết hung thủ là ai đúng không? Biểu tình Đinh Hồng Lệ cứng rắn nói: Thập nhị ám sử là đám vật mục rửa đáng chết từ lâu, còn dám bò ra khỏi bộ, từ bỏ vinh diệu võ giả, tai họa thế gian, điên đảo luân hồi, đáng chết đáng ít, người người nên tru. Người giết U Linh ám sử chính là anh hùng, sao cho phép ngươi khinh nhờn, làm nhục. Diệt Tuyệt ám sử tức giận quát: Càn rỡ. Lũ dung nham bên người Diệt Tuyệt ám sử cuộn trào, cần câu chớp lói tựa lưới hái tử thần cắt Đinh Hồng Lệ. Một vong hồn, hôm nay đưa ngươi xuống lỗ. Khí thế Đinh Hồng Lệ tăng vọt, không lùi mà tiến lên. Cổ tay lói ánh sáng đỏ, la võng đỏ thắm bắn ra. Âm âm âm âm âm. Cần câu và la võng đỏ thắm mạnh va chạm trong không trung, tám lạng nửa cân văng ra. Diệt Tuyệt ám sử như cử thú gào thét: Thì ra thần khí Chu Hồng nằm trong tay ngươi. Tốt, rất tốt, quả nhiên là ngươi giết U Linh ám sử. Tiện nhân, ta muốn ngươi chết. Sóng âm dao động U, V, Quy, Quy, Hơ, không bốn phía tan vỡ, sông dung nham dậy sóng. Trưởng môn Thanh Vân Tông quát to: Mọi người cùng nhau ra tay giết hắn đi. Trưởng môn Thanh Vân Tông lao ra. Âm âm âm âm âm. Một trưởng ấm Thanh Vân như làm bằng phỉ thúy đè Diệt Tuyệt ám sử. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Một đám gà đất chó nhà dám đánh ta. Ta đưa các ngươi lên đường. Trong tiếng cười của Diệt Tuyệt ám sử tràn ngập coi rẻ, tàn nhẫn với sinh mệnh. Đối diện mấy chục cường giả thần cảnh nhưng người mặc áo tơi bí ẩn không hề sợ hãi. Cần câu trong tay Diệt Tuyệt ám sử diễn biến kiếm thức, nháy mắt đánh nát trưởng âm Thanh Vân. Mấy chục kiếm quang rực rỡ sạch hư không bắn hướng đám cường giả thần cảnh. Cùng lúc đó, các cường giả thần cảnh hành động. Một số cường giả thần cảnh có đại vị cao lâu có nghe truyền thuyết về thập nhị ám sử. Nghe nói dưới tay U Minh Chân Tiên có 12 thần tướng mạnh nhất, lai lịch, thân phận bí ẩn nhưng đều là hạng trấn áp một phương. Bọn chúng vừa bí ẩn vừa tàn nhẫn đáng sợ, hễ đụng phải đám quái vật đi trong bóng tối này đều không có cơ may sống sót. Các cường giả tuyệt đối chết trong huyết án diệt môn trong lịch sử phủ bụi vô tận đại lục, nhìn mặt ngoài là các loại báo thù, tông môn quyết đấu nhưng sau lưng đều có nanh vuốt của thập nhị ám sử. Những bí ẩn này chỉ trong giới cường giả thần cảnh mới lờ mờ biết chút ít. Không ngờ hôm nay bọn họ gặp thập nhị ám sử trong truyền thuyết. Nhưng nếu đã đứng đối lập với sức mạnh hắc ám thì không còn đường thỏa hiệp, nhiều cường giả thần cảnh không sợ hung danh của đối phương, hết sức ra tay chặn giết. Chỉ có các hậu bối Đinh Hảo là tạm đứng một bên nhìn. Trong phút chốc toàn bộ hư không bị đánh nát. May mắn lực lượng pháp tắc sâu trong hố áp vượt cực kỳ đậm đặc, rào rạt. Hư không bị xé sách lập tức liền lại, không đến nỗi bị nhiều cường giả thần cảnh ra tay hết sức tạo thành năng lượng hỗn loạn, khuấy động thời không. Đinh Hảo vận chuyển thiên nhãn võ đạo cẩn thận quan sát trận áp chiến. Cường giả thần cảnh nổi tiếng lâu năm có kinh nghiệm chiến đấu, vận dụng lực lượng khiến thanh niên như Đinh Hảo cần học tập. Bọn họ vận dụng lực lượng pháp tắc theo cách khác, quen tay hơn thế hệ trẻ Đinh Hảo vừa bước vào thần cảnh. Điều duy nhất khiến đám người Đinh Hảo tiếc nuối là trong chiến trường toàn là cường giả thần cảnh trung giai, đê giai, không ai cấu trúc ra đạo của mình, không thể như Bắc Vực Huyền Xương chiến thần mở ra băng tuyết đạo. Gió là thần thông Đinh Hảo luôn khao khát nhưng vẫn chưa nghiên cứu được chút gì. Bùm bùm bùm bùm bùm. Trong tiếng va chạm, vang tiếng kêu rên. Hai cường giả thần cảnh hộp máu bay về, người rách toác nhưng lập tức lành ngay, mặt trắng bệch bị thương khá nặng. Hai người này là chưa vãn mãn nhất khiếu thần cảnh, không chịu nổi dao động chiến đấu đẳng cấp cao nên bị thương trước. Thực lực của Diệt Tuyệt Ám Sử đúng là hung hãn, đứng vững trên chiếc thuyền con màu xanh cần câu tựa thanh thần kiếm tuyệt thế không ngừng diễn hóa các loại kiếm thức. Một mình Diệt Tuyệt Ám Sử ngăn chặn mấy chục cường giả thần cảnh công kích. Đinh Hảo cẩn thận quan sát kiếm thức cần câu. Kiếm tổ lên tiếng. Là kiếm pháp thời đại tiên cổ gọi là Loạn Phi Phong kiếm pháp, từng là một trong các võ học thần thoại thời đại tiên cổ. Tiếc rằng người này không học Loạn Phi Phong kiếm pháp hoàn chỉnh, thiếu ba thức. Kiếm tổ hiểu rõ kiếm pháp trong thiên hạ, đặc biệt là nhiều chiêu thức kiếm pháp thời viễn cổ, thượng cổ, tiên cổ. Kiếm tổ có tư cách bình luận nhất. Kiếm pháp thời đại tiên cổ. Đinh Hảo gật gù, hèn gì hắn cảm thấy kiếm pháp này rạc rào cổ ý, không phải con đường kiếm thuật võ đạo hiện giờ, khác với mấy trăm loại kiếm pháp cổ đại hắn học được trong thiên đao tuyệt kiếm lâu càng xa xôi hơn. Kiếm tổ âm thầm chỉ điểm, Đinh Hảo nhanh chóng nhìn ra sai sót của bộ kiếm pháp, đúng là thiếu ba thức cực kỳ quan trọng nên bộ kiếm pháp thần thoại thời đại tiên cổ không thể hoàn toàn phát huy uy lực. Dù là vậy thì nó vẫn rất khủng bố. Đinh Hảo có đao kiếm song thánh thể, năng lượng học tập, lĩnh ngộ đao pháp, kiếm pháp có 102 xưa nay. Kiếm tổ chỉ điểm Đinh Hảo nhìn một lần cơ bản đã quen thuộc với Loạn Phi Phong kiếm pháp. Nhưng đây dù sao là võ học thần thoại nổi tiếng thời đại tiên cổ, Đinh Hảo không thể nhìn ngó pháp môn, tâm pháp thúc giục uy lực kiếm thức. Đinh Hảo không thể giống Diệt Tuyệt Ám Sử phát huy ra uy lực của Loạn Phi Phong kiếm pháp, nhưng lúc đối địch sẽ không rơi vào thế yếu. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1391. Đinh Hảo đi đường kiếm ý, đao ý. Muốn lĩnh ngộ đao kiếm chi thế, em không mấy ham muốn bộ kiếm pháp thần thoại thời đại tiên cổ này. Đinh Hảo chỉ cần lĩnh ngộ ẩn ý trong kiếm pháp đó là được, không cần tốn công sức nghiên cứu sâu. Âm âm âm âm âm. Tiếng nổ vang lên. Lại có mấy chục bóng người kêu xin, hộp máu bay trở về. Nhiều người ra tay nhưng không áp chế được Diệt Tuyệt Ám Sử. Quả nhiên là tồn tại đi trong bóng tối, mang đến hủy diệt tử vong và máu tươi, giống như tử thần. Diệt Tuyệt Ám Sử cười to bảo. Ha ha ha ha ha ha, một đám gà đất chó nhà dám xông cửa ta trấn thủ, các ngươi tự tìm đường chết. Cần câu diễn hóa kiếm thức, kiếm quang dơ, dơ quy quy, a a y trời bay trong gió không dấu vết tìm kiếm, không có quy luật. Ẩm chứa sát khí to lớn buộc đám người Đinh Hồng Lệ lùi ra. Kiếm phong khởi thì thí chân thần thiết mạc hành sự loạn phi phong.